Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 381, Duy Đa Lợi Á chuẩn bị chiến tranh. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature Editor, Way Literature. Văn kiện trên bàn của Nico Lạp Tư là văn kiện đến từ Liên minh Thương nhân. Nội dung cũng không phức tạp, chính là để cho thành phố ngầm Lâm Đông Thành giữ thế trung lập. Không cần tham dự tranh chấp giữa Ma Căn và Hạ Lạc Khắc, nhưng chính Nico Lạp Tư đã sớm có chuẩn bị với việc này. Sau khi suy nghĩ thật lâu, anh ta vẫn quyết định đứng ở bên Hạ Lạc Khắc. Dù sao chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mà Hạ Lạc Khắc biểu hiện ra ngoài thật sự có tiềm lực. Còn có thế lực sau lưng chưa thể đánh giá chính xác. Đã làm cho Nico Lạp Tư cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Cho dù hiện tại có người nói với anh ta, Lộ Tây Pháp là cha của Hạ Lạc Khắc, anh ta cũng không thấy có gì kỳ quái. Nhưng mệnh lệnh của Liên minh Thương nhân là không thể vi phạm. Nhất là đề cập đến chuyện của Lâm Đông Thành. Tuy rằng ông ta là thành chủ, nhưng quyền lợi của ông ta cũng không thể trực tiếp vượt qua Liên minh Thương nhân. Sau khi suy nghĩ thật thận trọng, Nico Lạp Tư quyết định dùng phương pháp của chính mình để có thể ủng hộ thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ của Hạ Lạc Khắc. Anh ta gọi trợ thủ của mình đến, quản gia quái vật Sly. Hạ Lạc Khắc ở đại sảnh của thành chủ đọc thư của Nico Lạp Tư. Nội dung trong thư đề cập đến Nico Lạp Tư tự lấy danh nghĩa của mình trợ giúp Hạ Lạc Khắc. Anh ta đã quyết định bán của cải lấy tất cả tài sản tiền mặt. Thành lập một đội quân lính đánh thuê. Hơn nữa sắp tới sẽ tới thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ trợ giúp thủ thành. Nhưng tính toán một cách đơn giản, chút thời gian này không đủ để biến thành sự thật. Chiến trận sẽ bắt đầu chính thức sau 3 ngày. Mà Nico Lạp Tư bán tài sản của cải lấy tiền mặt. Tổ chức được nhóm lính đánh thuê tới thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Có thể cũng phải qua 3 tháng nữa. Nhưng cũng không sao cả. Hạ Lạc Khắc nhanh chóng viết lại một bức thư hồi âm. Nội dung rất đơn giản. Không cần thêm lính, cũng không cần thêm tiền. Trợ giúp cho tôi chút trang bị là được rồi. Hạ Lạc Khắc còn mở một phần danh sách. Chủ yếu lấy cung nỏ và tên là chính. Còn có trang bị cho cô bâu địa tinh và dã thú. Trong đó yêu cầu trang bị cho dã thú là nhiều nhất. Về phần yêu tinh, Hạ Lạc Khắc không cần. Dù sao trang bị cho yêu tinh cũng không tốn kém nhiều. Hơn nữa rất ít người chơi nguyện ý bỏ nhiều tiền ra để mua trang bị cho yêu tinh. Bọn họ tình nguyện đợi chuyển giao trở thành địa tinh hoặc là cô bâu. Sau đó mới tiến hành thăng cấp cho trang bị. Dù sao trong trạng thái của yêu tinh. Ngay cả một mình đấu với nhện dưới đất cũng phải cố hết sức. Mà nếu nói đến địa tinh, chỉ cần vũ khí thuần thục đạt tiêu chuẩn, lại phối hợp với một bộ trang bị tốt, người chơi đã có thể một mình đấu với nhện dưới nền đất mà không bị tổn hại. Dã thú lại càng khoa trương, toàn bộ đội ngũ tạo thành từ dã thú, cộng thêm một số lượng lớn nước thuốc sinh mệnh sơ cấp. Đã có thể tiến hành ổn định thêm bao nhiêu đội ngũ tiến công chiếm đóng phụ bản thập ngũ đại nhân trong trận với Học viện Linh hồn rồi. Chủng tộc dã thú này xuất hiện, thực sự là chất lượng vượt bậc tuyệt đối với người chơi. Đương nhiên Hạ Lạc Khắc không cự tuyệt đề nghị của Nico Lạp Tư. Dù sao lý do của Hạ Lạc Khắc như vậy cũng đầy đủ. Nên lúc này quyết định hồi âm lại, ngay lập tức sắp xếp người, ngày mai sẽ đưa đến. Hạ Lạc Khắc cũng là há mồm liền hứa hẹn, chỉ cần mình còn sống một ngày, sẽ liều mạng ủng hộ Nico Lạp Tư trở thành thành chủ. Tương lai ủng hộ anh ta trở thành quản lý phiến khu. Thêm nữa sau này còn ủng hộ anh ta làm tổng giám đốc. Mãi cho đến khi trở thành thương nhân liên minh, cưới vợ Bạch Phú Mỹ, đạt tới đỉnh cuộc sống trọn vẹn, Nico Lạp Tư cảm động đến rơi nước mắt. Cảm kích hồi âm tạm thời không đề cập tới, Hạ Lạc Khắc còn có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm. Người chơi của thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, vẫn lui tới rất bình thường. Mỗi ngày login, chuyện đầu tiên phải làm là hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày. Cũng giống như nhiệm vụ của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Đại bộ phận đều là làm cu li lao động, chặt cây, khuân vác, xử lý gỗ, chế tạo trang bị, quét thước vệ sinh, kiến tạo phòng ốc và tường vây. Sau khi hoàn thành những nhiệm vụ này, sau đó chính là quét qua xào huyệt tiêu diệt nhện nhện. Lựa chọn cuối cùng chính là đến đồng hoang than thờ, vừa tìm nguyên liệu vừa chơi. Về phần cách chơi ở thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, trước mắt còn chưa mở ra. Nếu nói tới bản sao cách chơi, tuy rằng đã khai phá qua thành lũy quái nhân, nhưng còn chưa có một cấp bậc danh vọng tiêu chuẩn, người chơi Duy Đa Lợi Á cũng không vào được. Nói tóm lại, người chơi Duy Đa Lợi Á có thể lựa chọn còn hơn bị thiêu như người chơi của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Nhưng các người chơi cũng không chỉ vì cái đó mà oán giận. Dù sao những chuyện phải làm ở trong trò chơi này còn có rất rất nhiều. Thành phố tự do Duy Đa Lợi Á vừa mới thành lập, chỉ là kiến tạo thành thị, tìm nguyên liệu, đều đã chiếm mất phần lớn thời gian của người chơi. Mà nếu như nói muốn tăng thêm trang bị, hoàn toàn có thể thông qua tiền và cấp bậc trong trò chơi. Đến kho quân nhu bên kia thử đổi, con đường trang bị tuy rằng đơn giản, nhưng thật sự thì chất lượng kém hơn khi so với trang bị của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Hơn nữa thường thường một lần thổ phỉ công thành vân vân, vẫn là kích thích dài dài. Trong một lần thổ phỉ công thành, các người chơi có thể thu được lợi nhuận dồi dào. Chứ không nói trang bị, chỉ là thu được đích mấy trăm con ngựa, cũng đã làm cho người chơi rất hưng phấn. Từ ngựa sinh ra đủ loại âm thanh cũng làm cho khung cảnh thêm náo nhiệt. Sau khi mua bán ngựa, đến việc tạo chuồng, sản xuất thức ăn gia súc và chế tác buôn bán, sửa chữa đóng móng ngựa, thậm chí ngay cả massage cho ngựa khỏe mạnh cũng đều biến thành việc mua bán của người chơi. Mà người chơi Duy Đa Lợi Á, rất nhanh sẽ lại có những nhiệm vụ mới. Mọi chuyện phải nói tới sau khi Lị La trở về từ thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Cô ta về tới thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, việc đầu tiên chính là tuyên bố Duy Đa Lợi Á tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Mệnh lệnh cho người chơi tiến hành dự trữ vật tư và một ít khí giới chiến đấu cơ bản và xe chuyên chở dùng cho chiến tranh. Đúng vậy, là xe chuyên chở. Thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, hiện tại không có điều kiện mà sản xuất khí giới chiến tranh. Chính là mấy thứ như cung nỏ, xe chở, đều là thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ cung cấp cho. Từ người chơi ở thành phố ngầm mang theo mấy thứ này đưa đến ngã tư đường. Sau đó người chơi Duy Đa Lợi Á đến ngã tư đường chuyên chở mấy thứ này về. Phần hoàn đền đáp lại rất có quy luật. Về phần vấn đề thổ phỉ, trong một lần thổ phỉ công thành, các người chơi bị thất bại. Hơn nữa sau khi Trảo Căn Bảo bắt và một kiếm giết chết Ái Đức Hoa, căn bản chưa thấy qua thổ phỉ nào khác, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy thổ phỉ giải rác, cũng đều là thật sự không có chỗ nào để đi. Sau khi bị đánh tan vẫn luôn ở lại trong cứ điểm của thổ phỉ. Nếu dám chạy loạn tìm đồ vật này nọ, cũng đều bị người chơi xử lý rơi rụng ở trong rừng rậm. Mà trừ bỏ mấy thứ này ra, người chơi Duy Đa Lợi Á mỗi ngày cũng nhiều việc phải làm. Còn phải đi theo tinh linh đạo sư không thể trêu vào. Cùng nhau học tập cách dùng cung nỏ, khác với thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, xuất hiện người đầu tiên có hệ thống dạy viễn trình vũ khí. Trảo Căn Bảo cũng không hứng thú quá nhiều với viễn trình vũ khí. Nhưng đi học tập viễn trình vũ khí, bị liệt vào nhiệm vụ hàng ngày. Hơn nữa gần đây giá cả cung nỏ và cung tiễn hạ xuống. Vô cùng thuận tiện, thậm chí mỗi người trình độ nào cũng mua được. Đương nhiên nguyên nhân giá cung nỏ hạ xuống cũng không phải là do điều tiết thị trường gì cả. Mà là sau khi Lị La trở về ra lệnh, vì mau chóng đề cao thực lực của bọn họ, vì kế tiếp phải chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh, tất cả giá cả của viễn trình vũ khí đều đại hạ giá toàn bộ. Kết quả của đại hạ giá chính là viễn trình vũ khí biến thành giá cải trắng. Chỉ cần không có việc gì làm nhiệm vụ, cũng có thể mua được. Xác suất bị thương của người chơi thành phố tự do Duy Đa Lợi Á cũng bắt đầu tăng lên. Không ít người trong lúc hỗn loạn lung tung đã bị người cùng nhà bắn chết. Đương nhiên, đây đều là chút đau đớn không thể thiếu trên viễn trình tiến triển. Năm đó ở thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, lúc đó chẳng phải cũng diễn ra như vậy sao? Chẳng qua Trảo Căn Bảo vẫn có một nghi vấn. Chúng ta chuẩn bị cho chiến tranh như vậy, rốt cuộc là đánh theo ai ạ, còn phải hỏi sao? Đương nhiên là theo thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc độ ạ. Âu Ngật Mâu vừa điều chỉnh cung nỏ của mình. Vừa nói, anh ngẫm lại, thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc độ lập tức tiến hành chiến đấu với thành phố ngầm khác. Dựa theo bối cảnh chuyện xưa, chúng ta và thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc độ là đối thủ một mất một còn đấy. Cơ hội tốt như vậy, chúng ta sao có thể buông tha được chứ? Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng anh nói đúng là có lý. Chẳng qua trò chơi này không có khả năng xuất hiện cốt truyện có nội dung cơ trí như vậy. Tuy rằng Duy Đa Lợi Á chúng ta và Vĩnh Hằng Quốc độ đối đầu, nhưng phe cánh hai bên trận doanh, một bên là đang đối kháng với phe tà ác, một phe lại bỏ đá xuống giếng. Bình thường người chơi thấy có cơ hội bật người, tâm tính nổ mạnh, mấy kẻ đầu óc có kế hoạch chơi đùa mới có thể xuất hiện. Báo tử đầu Linh Sung nói đến đây sửng sốt một chút. Liếc mắt nhìn hai tiểu đồng khác một cái. Vớ vẩn, kế hoạch bày ra cũng là đầu óc bị nước vào mà. Chúng ta sẽ không thật sự đi đánh thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc độ chứ? Cách chương.